Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, A Bảo Thập Đại Dũng Sĩ. Tại cầu tử Đại Hoàng, tàn thứ phẩm hỏa hệ ma pháp cấm chú thiên hỏa lưu tinh oanh kích hạ. Mấy vạn người người nguyên thủy bộ lạc, may mắn còn sống sót xuống tới cũng liền cũng chỉ có một nửa. Đại khái là 2-3 vạn người trái phải, những cái này may mắn còn sống sót xuống tới người nguyên thủy. Đã sớm bị dọa phá gan, tàn thứ phẩm hỏa hệ ma pháp cấm chú, cho bọn hắn mang đến một cái biển lửa, mang đến sợ hãi cùng tai nạn, thây ngang khắp đồng, một miếng kêu rên, lúc sau Tả Dương đưa bọn họ thần sứ người, Ula đại tế tự cho đang sống đánh chết. Bọn họ thờ phụng vĩ đại thú thần hàng xuống thần tích, nhưng bị cửu thiên thần lôi oanh kích đến hôi phi yên diệt. Người nguyên thủy nhóm nội tâm tín ngưỡng trụ cột bị triệt để phá hủy. Một cái tín ngưỡng trụ cột phá hủy, thường thường cùng với một cái khác tín ngưỡng trụ cột hình thành. Mông muội hoang dã thời đại, bọn họ là không thể không có tín ngưỡng. Phá hủy bọn họ vốn có tín ngưỡng trụ cột chính là Tả Dương. Cho bọn hắn hình thành lên tân tín ngưỡng trụ cột cũng là Tả Dương. Cái này tân tín ngưỡng trụ cột chính là hình thành tại Tả Dương đang sống đánh chết thần sứ Ula đại tế tử. Triệu hồi ra cửu thiên thần lôi đem thần tích oanh đến hôi phi yên diệt. Gần 3 vạn người nguyên thủy đã là quỳ rạp xuống đất. Đem Tả Dương trở thành một cái tân vĩ đại chi thần thăm viếng lên. Mang theo vô tận cuồng nhiệt cùng kính nể. Vô số thuần túy tín ngưỡng lực mãnh liệt mà đến. Dung nhập Tả Dương nguyên thần bên trong. Tiểu vũ trụ chưa từng có bộc phát. Nguyên thần lực lượng bỗng nhiên tăng vọt. Trên tinh thần cực độ sảng khoái Tả Dương. Bắt đầu trầm mê hưởng thụ tại cái này vô tận tín ngưỡng bên trong. Có lẽ đây chính là làm thần niềm vui thú đi. Mà khi Tả Dương đi đến A Bảo bên người, cái gọi là hung hãn không sợ chết, lực lớn vô tận, lấy một địch 100 thập đại dũng sĩ, đã quỳ rạp xuống A Bảo phía trước. A Bảo lấy cái này thập đại dũng sĩ, mà luyện một phen tự nghĩ ra võ kỹ công pháp, nghiệm chứng chính mình vô địch thiên hạ, duy ta bất bại võ đạo tín niệm. Khiến cho có thể càng thêm hoàn thiện. Chủ nhân, 10 người này chính là giết vẫn là lưu lại. Lúc này A Bảo, trên người khí thế càng thêm nội liễm. Một thân khí tức càng thêm thâm tàng bất lậu. Hình người Titan A, Tả Dương liếc mắt nhìn. Cái này quỳ rạp xuống A Bảo phía trước. Tứ chi phát triển cường tráng đến không thể tưởng tượng nổi thập đại dũng sĩ. Mỗi cái đều là một thân thần lực A. Nhịn không được phát ra một hồi cảm thán, như vậy chi uy mãnh liệt, thả trên chiến trường, quả thật có thể lấy một địch 100, đã lấy bị ngươi hàng phục, cái kia liền không giết đi, thu làm tôi tớ, dạy dỗ một phen, vì ngươi sử dụng đi. Tả Dương chính là lắc đầu, hắn cuối cùng không phải một cái người hiếu sát, cái này 10 cái dũng sĩ, cũng là thiên phú dị bẩm. Đã là bị A Bảo hàng phục, chỉ cần đi qua một phen dạy dỗ, thu làm chính mình dùng hoàn toàn không có vấn đề. Huống chi, sau này có chuyện gì? A Bảo bên người cũng có người sai xử không phải, cũng không thể có cái việc vặt vãnh việc nhỏ, đều bị nhà mình A Bảo tự mình ra tay đi. A Bảo cũng là có bài diện tốt sao? Chủ nhân, người nguyên thủy bảo khố bên trong. Phát hiện đại lượng da lông cùng thịt khô, cùng với vô số bảo thạch. Ha ha, chính là bảo thạch A chủ nhân. Chiếu lấp lánh hồng bảo thạch lam bảo thạch, chỉ thấy đại hoàng cùng thiên khải. Cả hai chạy đến Tả Dương bên người, chính là hưng phấn không thôi nói. Chó vàng trên mặt, càng là một bộ tham tiền bộ dáng, cười đến không ngậm miệng được. Toàn bộ chó đều happy. Đại hoàng a, tiểu tử ngươi chính là nghèo thói quen sao? Liền cái này chút tiền đồ, chút việc nhỏ này, phải dùng tới hướng chủ nhân nhà ngươi ta báo cáo. Tả Dương chính là vô ngữ lắc đầu, nhìn nhà mình cầu tử một cái chính là khinh bỉ nói. Không phải là da lông cùng thịt khô, cùng với bảo thạch, sao, rất hiếm lạ sao, ta quan tâm sao, phải dùng tới như vậy không bình tĩnh sao, đều nói qua bao nhiêu lần, bất quá là một chút thế tục đồ vật, không cần phải quan tâm, đừng hòng cầm những vật này bẩn ta con mắt. Tả Dương chính là mặt không biểu tình, nội tâm không hề có ba động rời đi. Đối với cậu tử hưng phấn báo cáo, căn bản cũng không cảm thấy hứng thú tốt sao? Cậu ca, sao đủ a? Thiên Khải gãi gãi đầu, có chút trợn mắt hỏi, nhà mình chủ nhân lãnh đạm thái độ, khiến nó chính là vẻ mặt mộng bức, như thế nào? Toàn bộ kéo về đi a, đều là chúng ta sủng thú gia tộc chỉ tài sản, đại hoàng chính là một đập cước, rất là hưng phấn nói. Nhà mình chủ nhân thanh cao, không nhìn chúng những cái này thế tục đồ vật, nhưng mà nó cầu tử nhìn đến lên a, đó là bảo thạch, chiếu lấp lánh, cỡ nào khả ái a. Phiền toái các vị, về sau mời các ngươi kêu cầu tử bảo thạch hoàng, nó cầu tử liền nguyện ý tại dung tục trên đường càng chạy càng xa. Cầu tử mang theo Thiên Khải, mở ra người nguyên thủy bảo khố sau. Thịt khô cùng da lông cũng không có nhúc nhích. Thiên Khải chính là mở ra nó hổ miệng. Đại Hoàng chính là trên nhảy dưới tránh hướng Thiên Khải trong miệng ném bảo thạch. Lam bảo thạch, hồng bảo thạch, lục bảo thạch, toàn bộ ném vào Thiên Khải không gian kho cất giữ. Cầu tử Đại Hoàng chính là làm không biết mệt. Cái kia trương miệng chó vui vẻ liền không có khép lại quá. Thay cầu tử Đại Hoàng. Tại người nguyên thủy thế giới, lấy lại danh dự lúc sau, Tả Dương liền mang theo Tiểu Hắc, cùng với A Bảo cùng nó thập đại dũng sĩ tôi tớ. Trở lại sân nhỏ cũ kỹ, đến mức Đại Hoàng cùng Thiên Khải, cái này tham tiền cả hai chính là tại người nguyên thủy thế giới tiếp tục dày vò. Hiện tại gần đây 3 vạn người nguyên thủy, đều là cuồng nhiệt thờ phụng Tả Dương. Cầu tử Đại Hoàng chính là lấy thần sứ tự cho mình là ý định đem gần đây 3 vạn người nguyên thủy phát triển trở thành vì chính mình đoàn đội, hơn nữa nhanh chóng khôi phục sinh sản, hình thành một chi đội sản xuất cùng quân đội. Đại Hoàng sự nghiệp tại lọt vào một lần trọng tỏa sau, có Tả Dương trợ giúp, lại là sắp nghênh đón một cái tân cao điểm, lần này có thể tại người nguyên thủy thế giới. Thay Đại Hoàng lấy lại danh dự hơn nữa bình yên trở về. Công lao lớn nhất không gì qua được Huyền Lão, chính là bởi vì nó cái kia tấm chữ, nhường Tả Dương tại nguy cơ thời điểm, thiên mệnh tận trở về, đến cái kia một đường sinh cơ. Vừa về tới sân nhỏ cũ kỹ, Tả Dương liền đầu tiên vấn an một phen Huyền Lão, đi qua một hồi tu dưỡng lúc sau. Huyền Lão sắc mặt như trước trắng xám đến dọa người, tinh thần cực độ uể oải, một bộ tiêu hao nghiêm trọng, sắp treo bộ dáng. Chủ nhân, Thiên Khải trò chơi máy chủ, keyboard và mouse thiết bị đã mua về tới, mạng lưới cũng đã nâng lên hết nhanh chóng, suy yếu. Huyền Lão vừa thấy được Tả Dương bình yên trở về, thần sắc cũng là rõ ràng buông lỏng. Chậm rãi thở một hơi, cung kính một thi lễ, vội vàng đem trong nhà tình huống hướng Tả Dương làm một cái báo cáo. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 2200 giọt, có thể nuôi dưỡng tam giai mệnh vận huyền quy, phải chăng nuôi dưỡng? Tả Dương nhìn thấy Huyền Lão sau, trong đầu lập tức xuất hiện một đạo thanh âm nhắc nhở, chính là Tả Dương ý định trực tiếp dùng tiến hóa dịch, trợ giúp Huyền Lão đề thăng một cái đẳng cấp. Rốt cuộc hiện tại Huyền Lão quá suy yếu. Suy yếu như vậy Huyền Lão cũng còn tại thay cái nhà này vất vả. Cái này gọi là Tả Dương như thế nào thấy đi xuống. Hơn nữa phải chờ tới Huyền Lão tinh khí thần hoàn toàn khôi phục. Tối thiểu đến tu dưỡng 1 tháng. Cho nên Tả Dương cảm giác mình cần phải cho Huyền Lão đề thăng một cái đẳng cấp. khiến nó nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Dù sao cũng là sủng thú gia tộc đại quản gia, trong nhà trước mắt còn cần Huyền lão giúp đỡ bảo trì nội trợ. Chỉ thấy Tả Dương trực tiếp duy nhất một lần vung ra đại khái 1000 giọt tiến hóa dịch. Có thể nói là hào khí đến cực điểm. Chủ nhân, lão quy có tài đức gì a? Suy yếu Huyền lão, nhìn thấy như vậy nồng hậu dày đặc tử sắc tiến hóa dịch. Lúc này liền là thân thể khẽ run lên. Tiến hóa dịch thật sự là quá chân quý. Sủng thú gia tộc cũng không đủ phân. Chủ nhân hẳn là một lần ban tặng 100 giọt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.